Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1868, muốn chết thu tiểu xấu. Độc, đó cũng không phải Lam Phong sở trường. Nếu là luận dùng độc cùng đối độc nghiên cứu, Lam Phong so với độc sư Miyake đến kém rất rất nhiều. Thậm chí có thể nói hắn không kịp độc sư Miyake 1/5. Cái kia ra hỏa thế nhưng là đối độc dược si mê trình độ vượt xa bất kỳ vật gì. Bao quát tiền tài, quyền thế cùng nữ nhân, truy cầu độc cực hạn, chính là độc sư Miyake cuối cùng mục tiêu, nhưng lại không phải Lam Phong mục tiêu. Nếu là độc sư Miyake ở chỗ này lời nói nhất định sẽ bởi vì Thu Tố Tố bây giờ bị trúng độc mà hưng phấn hành động, nhưng là Lam Phong giờ phút này lại là một chút không hưng phấn nổi. Mà chính là một mảnh nặng nề. Bây giờ hắn liền Thu Tố Tố bị trúng độc đến cùng là cái gì độc? Loại độc này là từ cái gì thành phần tạo thành hắn đều chưa từng biết. Hắn lại nên dùng biện pháp gì đến giải độc? Lam Phong lâm vào trầm mặc, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Có vẻ hơi không biết làm sao. Lam thần y, van cầu ngươi nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta a. Lam thần y, van cầu ngươi. Nhìn lấy cái kia trầm mặc Lam Phong, Nguyệt phu nhân nhịn không được một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa lôi kéo cánh tay hắn nói. Ra, Nguyệt phu nhân, yên tâm đi, ta nhất định hết sức. Nhìn lấy cái kia một mặt khẩn cầu Nguyệt phu nhân, Lam Phong thân thủ đem nàng thân thể cho đỡ dậy, nhẹ nhàng gật đầu. Lam thần y, có gì cần chúng ta hỗ trợ, cần dùng đến chúng ta thu ra, ngài cứ mở miệng. Thu gia lão gia tử cũng là từ từ lấy lại tinh thần, trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, Minh Tư khổ tưởng một trận mới chậm chậm mở miệng nói. Theo tình huống trước mắt đến xem, Thu tiểu thư bây giờ đã trúng độc đã sâu. Nếu như không thể kịp thời nghiên cứu ra giải dược, giải khai trong cơ thể nàng bị trúng độc, thanh trừ nàng thể nội độc tố, như vậy nàng đem về có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là bây giờ chúng ta lại là liền nàng trúng cái gì độc, cùng loại độc này thành phần đều chưa từng biết. Cái này lộ ra càng địa phiền phức đến. Muốn lấy rõ ràng Thu tiểu thư bị trúng độc, như vậy thì nhất định phải theo người hạ độc tới tay. Nếu là có thể tìm ra người hạ độc, biết sở hạ chi độc tên cùng nó thành phần tạo thành, như vậy giải lên độc đến liền đem nhẹ nhõm đơn giản hơn nhiều. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Thu gia lão gia tử trên thân, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Xin hỏi Thu tiểu thư phải chăng có cái gì kẻ thù? Tố Tố làm người chính trực hào phóng, tâm địa thiện lương, ở bên ngoài càng là lễ phép có thừa, rất ít đắc tội với người, sẽ không có cái gì kẻ thù. Ta cảm thấy cần phải bài trừ tư nhân hành động trả thù, mà chính là đưa nó định là một trận lợi ích chi tranh. Còn không đợi Thu gia lão gia tử trả lời, Nguyệt phu nhân chính là đoạt trả lời trước nói. Thu lão gia tử, ngươi có ý kiến gì hay không? Lam Phong đi đến một bên trên ghế tùy ý địa ngồi xuống, đem ánh mắt rơi vào Thu gia lão gia tử trên thân. Ta cũng cảm thấy đây là một trận lợi ích chi tranh. Thu gia lão gia tử cẩn thận suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng. Đã các ngươi nói là lợi ích chi tranh, như vậy tất nhiên là biết một số nội tình. Trong lòng chỉ sợ cũng có người hạ độc hoài nghi đối tượng. Làm như vậy một cái bình thường thầy thuốc ta cũng liền bất tiện nhúng tay. Chờ các ngươi bắt đến người hạ độc, lại tới tìm ta vì Thu tiểu thư giải độc đi. Y y, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Lam Phong bưng lên trên bàn vừa mới thị nữ vì hắn rót trà ngon lười biếng uống một ngụm, chính là chậm chậm đứng dậy, cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài muốn đi. Cái này, Lam thần y, lập tức liền là giờ cơm, mời tha cho chúng ta thiết yến khoản đãi ngươi lại đi. Thấy thế, Nguyệt phu nhân vội vàng đuổi theo đi, đem Lam Phong tay cho giữ chặt, không nguyện ý buông ra. Phảng phất buông ra Lam Phong liền không còn có người có thể cứu con gái nàng. Đúng a. Lam thần y, trời đều nhanh tối, ăn cơm xong hãy đi đi. Thu gia lão gia tử cũng là vội vàng đuổi theo, một mặt chân thành nói ra. Đồng thời Nguyệt phu nhân càng là đối với lấy một bên Liễu Y Y nháy mắt, hy vọng nàng có thể đem Lam Phong lưu lại. Lam Phong, muốn không ăn cơm xong hãy đi đi. Liễu Y Y chịu không được Nguyệt phu nhân cái kia khẩn cầu ánh mắt, cũng là tại lúc này mở miệng nói. Ai, tốt à tốt à, vừa vặn ta cái bụng cũng đói, thì ăn cơm lại đi thôi. Lam Phong trầm tư một lát, đột nhiên thái độ chuyển một cái, sảng khoái đáp ứng. Hắn vốn không muốn tại Thu gia lưu thêm, lấy Lam Phong lịch duyệt cùng phán đoán tự nhiên là có thể cảm giác được bây giờ Thu gia chỗ đứng trước khó khăn tình cảnh. Thu Tố Tố bị người hù dọa, mà lại đối mới có thể xuất ra cổ quái như vậy độc, lai lịch tuyệt không phải bình thường. Lam Phong hắn nhưng là không muốn cuốn vào đối mặt Thu gia chuyến này trong âm mưu, cho nên muốn mau chóng chạy đi. Nhưng là hắn lại chịu không được Nguyệt phu nhân khẩn cầu ánh mắt. Hắn có thể cảm nhận được Nguyệt phu nhân dụng tâm lương khổ. Sau cùng Lam Phong đành phải đáp ứng lưu lại. Phúc thúc, Thiết Yến, nhìn thấy Lam Phong gật đầu đáp ứng, Thu lão gia tử cũng là rất là cao hứng, vung tay lên, rất là hào khí nói. Vâng, quản gia Phúc thúc gật đầu nói phải, vội vàng đi xuống khiến người ta chuẩn bị. Sàn yến phía trên, Lam Phong một bên nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ, một bên động lên đũa ăn đồ ăn, lộ ra các vị thanh thản. Cùng Lam Phong cùng bàn còn có Lý Thịnh, Lý Thu Hạc, Ngọc Diện Độc Vương cùng đông đảo danh y. Bọn họ đều không hề rời đi mà chính là bị Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử mời lên bàn ăn. Sàn yến phía trên, một bên Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử rất là nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Câu được câu không cùng mọi người trò chuyện, nói chuyện lên, Lý Thịnh mấy người cũng tò mò hướng Lý Thu Hạc nghe ngóng lấy Lam Phong địa vị tin tức các loại. Đáng tiếc Lý Thu Hạc cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ nói hắn cùng Lam Phong là tại Dược Thần Cốc từng có tiếp xúc. Chờ chút, trong lúc nhất thời, mọi người đều là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong cái kia phối hợp uống rượu ăn thịt Lam Phong trên thân. Thế nhưng là Lam Phong căn bản thì không để ý đến mọi người ý tứ, vẫn như cũ là tự sướng. Bữa này yến hội, bởi vì Lam Phong triển hiện ra thủ đoạn, hắn tự nhiên là thành vì tất cả người bên trong thứ nhất chú mục tiêu điểm. Thế nhưng là hắn lại căn bản thì không để ý tới mọi người, trừ thỉnh thoảng sẽ cùng Lý Thu Hạc cùng Mẫn Nhi nói mấy câu bên ngoài. Hắn sự tình cùng đề tài hắn đều một mực không tham dự. Nguyệt phu nhân đành phải nói sang chuyện khác, đem mọi người chú ý lực chuyển rời đến Thu Tố Tố chúng độc trong chuyện này tiến hành một phen thảo luận. Có thể là đồng dạng đối Lam Phong không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, hắn chỗ lấy lưu lại cũng không phải là muốn lẫn vào Thu gia sự tình, mà chính là chịu không được Nguyệt phu nhân khẩn cầu ánh mắt, đành phải lưu lại ăn cơm. Đồng thời chỉ là đơn thuần địa ăn cơm. Nguyệt phu nhân, Thu lão gia tử, đa tạ các ngươi nhiệt tình khoản đãi, ta ăn đến không sai biệt lắm, trước hết cáo từ. Một trận ăn uống no nê về sau, Lam Phong chính là chậm chậm địa đứng dậy đối với Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử bọn họ cáo từ. Nguyệt phu nhân bọn họ muốn giữ lại Lam Phong, để hắn lưu lại, nhưng là cảm giác được Lam Phong ngữ khí cùng thái độ kiên quyết đành phải thôi. Y y, ngươi làm sao lại cùng cái này đáng chết xú tiểu tử ở chỗ này? Lam Phong cùng Liễu Y Y vừa vặn đi ra Thu gia đại môn. Một cỗ màu đen Audi chính là đứng ở cửa chính. Cửa xe mở ra, một tên quấn lấy băng vải lộ ra càng nam tử mập mạp bắt đầu từ trong xe đi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng Liễu Y Y. Trong mắt lóe ra nồng đậm hàn mang, mang theo băng lãnh cùng vô tận oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này nam tử mập mạp thình lình ở giữa cũng là Lam Phong tại trong nhà ăn đánh qua Thu tiểu xấu. Thu tiểu xấu hắn vừa mới từ trong bệnh viện trị liệu trở về, lại không nghĩ tới vậy mà lại tại chính mình cửa chính gặp gỡ Lam Phong. Trong lòng có thể nói là nổi giận phừng phừng. Còn không đợi Lam Phong trả lời, hắn liền tiếp theo mở miệng nói. Xú tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngược lại là xông tới. Nơi này là ta Thu gia địa bàn. Hôm nay ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Theo Thu Tiểu Xấu lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Vệ quan, người mang cho ta lấy người ra tới giúp ta đánh người. Chỉ chốc lát sau, một tên mặc lấy áo khoác màu đen lộ ra phá lệ lãnh khốc thanh niên nam tử mang theo một nhóm lớn. Khí thế hung hăng Thu gia thủ vệ theo Thu gia trong đại viện lao ra. Đem Lam Phong cùng Liễu Y Y hai người cho Đoàn Đoàn bao vây. Cái kia mặc lấy áo khoác màu đen nam tử càng là đi đến Thu Tiểu Xấu bên người. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính đến. Thu Thiếu, nhìn lấy đám kia đem chính mình bao bọc vây quanh thủ vệ. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Liễu Y Y mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra một vòng kinh hoàng đến. Nơi này dù sao cũng là Thu gia địa bàn mà lại những thủ vệ kia rất là bất phàm. Ngay sau đó, Liễu Y Y liền là hướng về phía Thu Tiểu Xấu giận dữ hét. Thu Tiểu Xấu, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên Lam Phong tại trong tửu điếm thời điểm thể hiện ra bất phàm thủ đoạn. Nhưng là trước mắt đám người này lại là Thu gia thủ vệ. Tuyệt không phải bình thường bảo tiêu đủ khả năng so sánh. Mà lại dẫn đầu thế nhưng là Thu gia thủ vệ đội trưởng vệ quan. Thực lực càng bất phàm, tại toàn bộ Quảng Châu đều tính toán là có chút danh tiếng. Nghe nói hắn là một tên thực lực cường đại ám kình đỉnh phong võ giả. Vệ quan, nhìn lấy Liễu Y Y cái kia bối rối bộ dáng. Nhìn qua cái kia như cũ là lộ ra phong khinh vân đạm Lam Phong. Thu Tiểu Xấu trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Thu Thiếu, xin phân phó. Nghe nói Thu Tiểu Xấu lời nói, vệ quan một bước phóng ra, đi đến Thu Tiểu Xấu trước mặt, một mặt cung kính ôm quyền mở miệng. Đi thôi. Thu Tiểu Xấu còn chưa kịp đáp lời, Lam Phong nhàn nhạt tỏa ra bốn phía thủ vệ liếc một chút, chính là cất bước hướng về phía trước bước đi. Tựa như căn bản liền đem những cái kia ngăn lại hắn đường đi thủ vệ xem như không khí. Đáng chết, vệ quan, tiểu tử này hôm nay đã thương ta. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức dẫn người cho ta phế hắn. Nhìn thấy Lam Phong cái kia bình tĩnh tự nhiên, không chút nào đem hắn cho để vào mắt bộ dáng, Thu Tiểu Xấu có thể nói là lên cơn giận dữ. Đối với vệ quan gầm thét lên. Thế nhưng là, Thu Thiếu, bọn họ tựa như là Nguyệt phu nhân mời đến khách nhân. Nghe vậy, vệ quan do dự một chút, trầm giọng mở miệng. Quản hắn là ai, đắc tội ta Thu Tiểu Xấu cho dù là thiên vương lão tử cũng không được. Cho ta đem hắn vào chỗ chết đánh, xuất ra bất cứ vấn đề gì lão tử phụ trách. Lam Phong càng là bình tĩnh, Thu Tiểu Xấu càng là phẫn nộ. Ngay sau đó chính là không khách khí chút nào mở miệng. Các huynh đệ, lên cho ta, giết chết hắn. Thấy thế, vệ quan bỗng nhiên cắn răng một cái, vung tay lên, hạ lệnh. Bạch, theo vệ quan mệnh lệnh rơi xuống, hành tẩu Lam Phong lại là đột nhiên dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn về phía cái kia vọt tới rất nhiều thủ vệ. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta là các ngươi lời nói, ta chọn lập tức quay đầu liền đi, tuyệt đối sẽ không nghe Thu Tiểu Xấu cái này ngốc hàng lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.